Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 464, lại kiếm lời 80 triệu. Lý Minh rất rõ ràng nơi vô chủ giá trị, nếu như hắn muốn lại bán đi giá cao, cũng sẽ không cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan thậm chí là Thiên Tâm Hồng liên hệ. Chỉ cần muốn cái đơn giản phương pháp, lần nữa cùng Bá Thiên Minh giao dịch, liền có thể nhẹ nhõm cầm tới càng nhiều thu nhập. Nhưng hắn cũng rõ ràng, một khi nơi vô chủ bán cho Bá Thiên Minh, vậy sau này nhưng là phiền phức. Khôn Thiếu có thể nhẹ nhõm thành lập được tông môn lãnh địa, cũng đem tự thân thực lực triệt để dẫn trước khác công hội một mảng lớn trở lên. Cứ như vậy, toàn bộ thiên mệnh trận doanh đều muốn bị Bá Thiên Minh nắm trong tay. Hắn công hội cùng phòng làm việc toàn bộ nghỉ cơm, cho nên vô luận như thế nào, cũng không thể xuất hiện nhất gia độc đại tràng diện. Dạng này đối tương lai ám quỷ phòng làm việc phát triển khá bất lợi. Lần này bán ra nơi vô chủ, dù là kiếm ít một chút, Lý Minh cũng nhận, dù sao trong thẻ đã có một số tiền lớn. Hắn không còn vì cuộc sống lo lắng là được. Như vậy đi, ta cùng nó ba vị công hội trưởng thương lượng một chút, nhìn xem có thể xuất ra một cái như thế nào giá cả. Lớn nhất nhiều mấy phần chuông thì cho ngươi hồi phục. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng Bá Thiên Minh liên hệ. Thiên Tâm Hồng chính mình cũng có chút khẩn trương. Yên tâm, ta chờ ngươi tin tức. Lý Minh hồi đáp. Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian đóng lại nói chuyện riêng. Lớn như vậy sự tình, hắn nhất định phải cùng các đồng minh đạt thành nhất trí. Mà lại hiện tại là cái phi thường mấu chốt thời khắc. Bá Thiên Minh đã thành lập tông môn, bây giờ ngay tại trắng trợn tuyển nhận mới người chơi mở rộng thực lực. Nếu như lúc này để bọn hắn xây lại lập tông môn lãnh địa, hắn công hội cũng chỉ có thể bồi lấy bọn hắn chơi. Mà nếu như bây giờ, bốn đại liên minh có thể cầm tới nơi vô chủ, trước tiến hành tông môn lãnh địa khai phát, liền có thể theo Bá Thiên Minh chỗ đó hấp dẫn một bộ phận lớn các người chơi tới. Không đến mức toàn bộ bị Bá Thiên Minh cho lôi đi. Trọng yếu nhất là, từ khi khối thứ nhất kiến tông lệnh xuất hiện về sau, các đại công hội đều đang gia tăng tìm kiếm linh thú boss. Không tiếc đại giới cũng phải lấy được kiến tông lệnh, không cho Bá Thiên Minh phách lối thời gian quá dài. Tình huống bây giờ vô cùng ra sức, các người chơi lên tới cấp 40 về sau, rốt cục có thể cùng linh thú boss lẫn nhau thương tổn một thanh. Lấy tới kiến tông lệnh đoán chừng cũng chính là hôm nay và ngày mai sự tình. Nếu như lại cầm tới kiến tông lệnh, Bá Thiên Minh phong cảnh thời khắc liền lập tức tới ngay. 5,2 tỷ kim tệ mua sắm kiến tông lệnh, đem sẽ trở thành một cái to lớn chuyện cười. Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian liên hệ ba vị minh hữu. Lý Minh cũng theo đội ngũ nhanh chóng lên đường. Không tới 5 phút, bọn họ đã xông ra ngoài thành Thảo Nguyên, tiếp tục hướng về Vân Nghê núi tới gần. Nói chuyện riêng âm thanh vang lên lần nữa. Hồng Thiếu, nhanh như vậy đã có kết quả. Lý Minh kết nối nói chuyện riêng mỉm cười hỏi. Hắn hiểu thêm, bốn đại liên minh đây là phi thường cuống cuồng tiết tấu. Minh Bạch Huynh, ta cùng ba vị công hội trưởng cẩn thận thương lượng qua. Chúng ta trước mắt có thể gạt ra tiền tài. Chỉ có 100 triệu kim tệ không đến, mà lại mỗi ngày còn có đại lượng tiêu hao. Ngươi nhìn có thể hay không một chút rẻ hơn một chút bán cho chúng ta? Thiên Tâm Hồng hỏi, không đến 100 triệu kim tệ. Lý Minh sững sờ, hắn không nghĩ tới bốn đại liên minh bây giờ tài chính khẩn trương như vậy. Ngươi là không biết, chúng ta tiền toàn bộ nện ở tư nguyên điểm đào quáng cùng vẫy chào nhân viên phía trên. Nhưng là nhà đầu tư mỗi tháng đầu tư chỉ có nhiều như vậy. Chúng ta thế nhưng là chính tông nghề nghiệp công hội, tài vụ thăng bằng là phi thường coi trọng. Thiên Tâm Hồng bất đắc dĩ nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, giá cả cũng là 100 triệu kim tệ. Lý Minh hỏi, 100 triệu đều không có a. Chúng ta nắm chặt dây lưng quần, cũng chỉ có thể xuất ra 80 triệu kim tệ đến. Nếu như ngươi ngại ít lời nói, chúng ta chỉ có thể hiện giao 80 triệu, sau đó lấy trả tiền từng đợt một phương thức, mỗi tháng lại cho ngươi một số. Thiên Tâm Hồng chính mình cũng cảm giác có chút xấu hổ. Tốt a, đã Hồng thiếu cùng Mộc Lan lão đại đều là bằng hữu ta. Ta đáp ứng ngươi hiện giao 80 triệu kim tệ, nhưng là tương lai mỗi tháng có thể được cho ta chí ít 20 triệu kim tệ. Nửa năm theo giai đoạn trả hết, ngươi thấy thế nào? Lý Minh suy tư hỏi. 80 triệu tiền đặt cọc, mỗi tháng lại cho ngươi 20 triệu. Tiếp tục 6 tháng, đây chính là 200 triệu kim tệ. Thiên Tâm Hồng nhướng mày, dựa theo 200 triệu kim tệ đổi lấy tiền thật. Đây cũng là 2 triệu. Thế nào, điểm ấy giá cả ngài cũng làm khó. Lý Minh kinh ngạc hỏi, trong lòng của hắn đã rõ ràng. Bốn đại liên minh trong khoảng thời gian này đoán chừng là toàn diện nở hoa. Khắp nơi bắt đầu đầu tư kiến tạo. Toàn bộ gia nghiệp cơ hồ toàn bộ trải rộng ra, liền chờ ích lợi thời điểm. Bọn họ hiện tại trong sổ sách không có có dư thừa tiền tài, có thể xuất ra 1 triệu tới mua nơi vô chủ quyền sử dụng, tựa hồ cũng có chút khó khăn. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, 80 triệu tiền đặt cọc, mỗi tháng 20 triệu theo giai đoạn, trong vòng 6 tháng, thành giao. Thiên Tâm Hồng suy tư một lát, rốt cục gật đầu nói. Hồng thiếu, ngươi cái này làm cho ta đều không có ý tứ. Thật giống như ta làm khó dễ ngươi một dạng. Lý Minh im lặng nói. Ta minh bạch ngươi là coi chúng ta là bằng hữu mới tiếp nhận cái giá này. Bằng không Bá Thiên Minh hoặc là Hoàng Triều bên kia, ngươi tùy tiện đều có thể cầm tới cái giá này gấp 2 trở lên. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, ngài minh bạch liền tốt, chúng ta giao dịch đi. Lý Minh không lo lắng chút nào đối phương thành ý, đã ước định mỗi tháng theo giai đoạn 20 triệu kim tệ. Bọn họ thì nhất định sẽ đúng hạn trả tiền, coi như bị lừa, Lý Minh hiện tại cũng không quan tâm còn lại 120 triệu kim tệ. Đinh đinh đinh, theo giao dịch đạt thành. Lý Minh tài khoản bên trong lần nữa kiếm được 80 triệu kim tệ. Lưu trữ tiền trang đi vào trói chặt trong thẻ thì biến thành 800.000 thu nhập. Lần này kiếm lời quả thật có chút thiếu, nhưng hắn cũng coi là trong bóng tối cải biến một chút trước mắt thiên mệnh trận doanh công hội, thăng bằng thực lực. Dù sao Bá Thiên Minh kiến tông lệnh là hắn bán đi, hiện tại khắc chế Bá Thiên Minh nơi vô chủ cũng là hắn xuất phẩm. Chỉ bất quá không có người biết mà thôi. Dẹp xong tiền hàng, Thiên Tâm Hồng cam đoan mỗi tháng trả tiền. Hai người hàn huyên vài câu về sau, liền đóng lại nói chuyện riêng. Tàn Nguyệt Mộc Lan xin ngay sau đó nhảy ra. Mộc Lan lão đại, lần này ta thế nhưng là giá thấp bán cho các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi thiếu tiền như vậy. Lý Minh cố ý giả bộ như không hài lòng nói ra. Đương nhiên thiếu tiền, hiện tại thế nhưng là liên minh tính chất. Mỗi nhà đầu nhập tiền đều là cố định con số. Hoa nhiều đều có ý kiến. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đồng ý hồng giá cả bao nhiêu. Chuẩn bị tư nhân theo ngươi giao dịch. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đáp ứng. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Không thể nào. Mộc Lan lão đại chuẩn bị cho ta giá cả bao nhiêu? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Ta chuẩn bị cho ngươi 1 tỷ kim tệ. Đây chính là ta tư nhân tiền. May mắn ngươi đáp ứng. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói. Ta ngất, phải biết liền trực tiếp tìm ngươi giao dịch. Lý Minh cười nói. Quên đi, liên minh là đoàn thể tài sản. Ta tư nhân tiền ngươi cũng nhẫn tâm kiếm lời. Tàn Nguyệt Mộc Lan ha ha cười nói, xem ra các ngươi lần này tổ kiến liên minh, quy tắc càng thêm nghiêm ngặt. Lý Minh nói ra, những năm này nhìn quen một số công hội đại hồng đại tử, nhưng lại đột nhiên tiêu tán sự tình, cuối cùng cũng là bởi vì tài vụ không hoàn thiện, cho nên lần này chúng ta quyết định thừa dịp linh giới đem tài vụ làm càng thêm an toàn. Cho nên mỗi một khoản tiền cũng sẽ không dùng linh tinh. Điểm này còn xin ngươi thông cảm, còn giống Bá Thiên Minh như thế nện tiền, sớm muộn sẽ ra đại phiền toái. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, các ngươi làm như vậy đúng, về sau còn có rất nhiều sinh ý hợp tác với các ngươi. Đến lúc đó Mộc Lan đại tỷ có thể phải chiếu cố nhiều hơn. Lý Minh gật đầu nói, tốt, về sau ngươi thì là bằng hữu của chúng ta. Có bất cứ chuyện gì một mực tìm ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan hài lòng cười nói, một cái nơi vô chủ, tuy nhiên không có kiếm được bao nhiêu tiền, Lý Minh bây giờ lại phi thường hài lòng. Hắn biết, bốn đại liên minh đã đem hắn làm thành có thể nhờ vả bằng hữu. Cái này tại về sau có thể là phi thường có lợi một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.